Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, phá cục. Chân chính huyết anh, ở đi tới huyết anh trước người sau, theo quanh thân vờn quanh cái thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Hồng nhạt ánh sáng nhất thời từ Hồ Liệt Na trên người phóng thích mà ra. Thứ nhất hồn kỹ, mê hoặc, theo Hồ Liệt Na trong lòng một tiếng khẽ kêu. Ở Hồ Liệt Na mê hoặc dưới, căn bản không phản ứng lại huyết anh trực tiếp liền trúng chiêu. Toàn bộ ý thức nhất thời rơi vào dại ra, mà thừa dịp vào lúc này, Lâm Dạ nhanh chóng giơ lên trong tay phải Cửu Linh Tiên Đường. Thứ nhất hồn kỹ, tinh chế ánh sáng, theo Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, xanh ngọc như phỉ thúy giống như ánh sáng nhất thời từ Cửu Linh Tiên Đường lên tỏa ra mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo cột sáng bỗng nhiên rơi xuống huyết anh trên người. A, ở tinh chế ánh sáng tinh chế dưới, vốn là nguyên bản thân là hồn đấu la, lực lượng tinh thần liền so với Hồ Liệt Na càng mạnh mẽ hơn, huyết anh nhất thời đã tỉnh lại. Phát sinh hét thảm một tiếng, nếu như là thức tỉnh trạng thái, nắm giữ hồn đấu la cấp bậc linh hồn cường độ huyết anh, Lâm Dạ tinh chế ánh sáng căn bản tinh chế không được. Thế nhưng bởi vì chúng Hồ Liệt Na mê hoặc, huyết anh hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Ở lại tử la trong cơ thể tàn hồn ở Lâm Dạ phát sinh tinh chế ánh sáng căn bản không hề phản kháng, trực tiếp liền bị xé rách. Thế nhưng, ngay ở tàn hồn sắp sửa bị hoàn toàn tinh chế thời điểm, bởi vì then chốt bố cục bị phá hỏng, thẹn quá thành giận huyết anh nhất thời phẫn nộ mà không cam lòng đem sắp phá toái tàn hồn toàn bộ thiêu đốt, hóa thành tinh thần xung kích, bỗng nhiên đánh về Hồ Liệt Na. Ở mê hoặc sau khi hoàn thành, Hồ Liệt Na vốn là đã lập tức rời đi, xa xa lui sang một bên, tránh khỏi vạn nhất Lâm Dạ tinh chế thất bại, chính mình khả năng gặp phải tà hồn sư phản kích. Thế nhưng ai biết, Lâm Dạ tuy rằng thành công, thế nhưng tà hồn sư huyết anh vẫn là cuối cùng đem trả thù nhắm ngay cách mình gần nhất, đồng thời là dẫn đến chính mình thất bại kẻ cầm đầu Hồ Liệt Na. À, vô hình tinh thần xung kích trong giây lát đánh trúng rồi Hồ Liệt Na. Ở huyết anh linh hồn trùng kích vào, Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy đầu nhất thời một trận đâm nhói, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng sau, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, thống khổ ôm lấy đầu. Na Na, nhìn thấy Hồ Liệt Na đột nhiên ngã xuống đất, Tà Nguyệt không khỏi nhất thời kinh hãi, trong lòng cực kỳ lo lắng bên dưới, vội vã chạy tới. Thế nhưng ở Tà Nguyệt chạy tới trước, Lâm Dạ đã đuổi tới, đem Hồ Liệt Na ôm lên. Hồ Liệt Na, ngươi không sao chứ? Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lâm Dạ đem Hồ Liệt Na ôm đồm vào trong ngực, một bên nhẹ giọng hỏi dò, một bên đem Cửu Dương chân khí truyền vào Cửu Linh Tiên Đường, phát sinh chữa trị ánh sáng, tung hướng về Hồ Liệt Na. A, chấm ngoặc kép, ở huyết anh tàn hồn tinh thần trùng kích vào, Hồ Liệt Na ý thức còn có chút mơ hồ. Thế nhưng ở Lâm Dạ có khôi phục lực lượng linh hồn chữa trị ánh sáng dưới, vẫn không khỏi lông mày triển khai hạ xuống, phát sinh một trận thoải mái nhẹ e hèm. Tà Nguyệt học trường, người nhanh đi đem Tử La nâng dậy đến. Vừa mới cái kia tà hồn sư khẳng định còn chưa chết, trước hắn còn đang chuẩn bị cái gì, không biết đã chuẩn bị tốt hay chưa. Chúng ta đã làm lỡ thời gian dài như vậy, e sợ gặp nguy hiểm, phải mau rời đi mới được. Một bên đem Hồ Liệt Na lấy công chúa ôm tư thái ôm lấy, Lâm Dạ vừa hướng Tà Nguyệt nói. Ta biết rồi. Nghe được Lâm Dạ, Tà Nguyệt cũng nghiêm nghị lên, cũng biết tình huống trước mắt có chút nguy cơ, liền vội vã chuẩn bị đi đem Tử La cũng nâng lên, vác đến trên lưng. Cái kia, ta đây. Phát hiện Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt đều các, mỗi cái, ôm một mỹ nữ, thế nhưng liền chính mình cái gì cũng không có. Diễm không khỏi gãi gãi đầu, người có thể cùng được với chúng ta là tốt lắm rồi. Đối với Diễm vấn đề, Lâm Dạ nhàn nhạt liếc một trong số đó mắt, trả lời, đáng ghét, người người này, không phải là chạy nhanh nhanh hơn ta như vậy ức điểm sao? Thiếu xem thường người. Ta nhưng là phòng ngự hệ hồn sư. Người ôm ấp có ta có cảm giác an toàn sao? Tuy rằng sự thực xác thực như vậy, Thế nhưng Diễm vẫn còn có chút cắn răng. Trong lòng rất là đố kỵ nói. Ở Tàng Nguyệt đem Tử La vác tốt thời điểm. Nhìn thấy Hồ Liệt Na thật giống bị thương. Bánh trôi cũng từ Lâm Dạ trên người bò đến Hồ Liệt Na trên người. Dùng lông xù thân thể ủi ủi Hồ Liệt Na mặt. Tựa hồ là đang lo lắng. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Nhìn thấy Tàng Nguyệt cũng vác tốt người. Lâm Dạ nhất thời chuẩn bị rời đi nơi này. Các ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị chạy khỏi nơi này thời điểm. Trong phòng khách, nhưng lại lần nữa truyền tới đạo kia sắc bén mà lại âm u âm thanh. Đối lập với trước, lần này, âm thanh này không chỉ như cũ sắc bén mà âm u. Bên trong còn tràn ngập lửa giận. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phòng khách bên trong ao máu. Một cái mọc ra miệng đầy răng nanh. Trên người tràn đầy là màu máu hoa văn trẻ con từ bên trong ao máu chậm rãi bò đi ra. Nhìn Lâm Dạ, Huyết Anh trong lòng tràn đầy lửa giận. Nếu như lưu lúc trước cái kia nữ hồn sư trong cơ thể tàn hồn không có bị hủy diệt. Hắn là có thể tiếp tục lấy cái kia thân thể làm uy hiếp. Kéo dài thời gian, chờ đến hắn đem trước thôn phệ cái kia mấy cái nữ hồn sư máu tươi đều hấp thu xong thành. Vậy hắn là có thể đem thực lực chữa trị đến hồn đế cấp bậc. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Lâm Dạ đám người liền muốn rời khỏi, đi nói cho võ hồn điện tin tức về hắn. Huyết Anh chỉ có thể ép buộc gián đoạn bản thể ở huyết trì hấp thu máu tươi quá trình. Thoát ly huyết trì. Thế nhưng bởi vì không có đem trước thôn phệ mấy cái nữ hồn sư máu tươi hoàn toàn hấp thu. Dẫn đến hắn tu vi bây giờ còn chỉ có hồn vương cấp bậc. Điều này làm cho hắn sau khi bất kể là tiến hành săn giết. Vẫn là chạy trốn đều muốn khó khăn rất nhiều. Các ngươi cái này mấy cái tiểu tử. Ta muốn đem bọn ngươi trong cơ thể máu tươi đều rút khô. Nhìn Lâm Dạ, Huyết Anh phát sinh sắc bén mà phẫn nộ rít gào. Đang gầm thét bên trong, chỉ thấy vàng, vàng, tím, tím, đen năm đạo hồn hoàn nhất thời từ Huyết Anh dưới chân thăng lên. Vờn quanh này này cụ tà ác mà còn nhỏ trên thân thể. Hồn vương, phát hiện Huyết Anh dĩ nhiên là cái hồn vương. Tuy rằng chỉ là cái trẻ con, thế nhưng hồn vương cấp bậc trẻ con. Hành động khẳng định càng thêm nhanh nhẹn, nói không chắc còn muốn càng nguy hiểm. Điều này làm cho Tàng Nguyệt không khỏi hoảng hốt, tách ra đi, phát hiện Huyết Anh tu vi là hồn vương, thế nhưng thân thể nhưng là trẻ con, như thế quỷ dị tình huống, nhường Lâm Dạ nhất thời ý thức được, trước mắt cái này màu máu trẻ con, khẳng định không đơn giản. Liền, ở đối với Tàng Nguyệt trầm giọng nhắc nhở một câu sau Lâm Dạ nhất thời ôm Hồ Liệt Na vận chuyển lên. Phượng Vũ Lục Huyễn, đột nhiên nhảy lên một cái. Nhảy ra sân, nhanh chóng hướng về cổ hà ngoài trấn bay vút đi. Nguyệt ca, chúng ta cũng tách ra sao? Nhìn thấy Lâm Dạ ở nói một tiếng tách ra đi rồi. Nhất thời liền chạy, tốc độ mau kinh người. Điều này làm cho Diễm không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Cũng quay về Tàng Nguyệt hỏi, ngươi theo ta đồng thời. Vốn là cũng là chuẩn bị tách ra đi. Thế nhưng trên lưng cõng lấy Tử La. Nếu như bị trước mắt cái này hồn vương cấp bậc màu máu trẻ con truy, e sợ sẽ rất khó chống đỡ. Vì lẽ đó Tà Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn để cho Diễm cùng mình cùng đi. Đi mau. Nói xong, Tà Nguyệt nhất thời cũng chạy vội lên. Ở đi tới tường viện trước sau, đột nhiên thả người nhảy một cái, nhảy ra ngoài. Phía sau, Diễm cũng liền bận bịu tùy tùng. Tách ra đi sao? Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt đám người tách ra, Huyết Anh hóa thành một đạo huyết quang từ phòng khách rơi xuống sân. Ở một trận lấm lét nhìn trái phải sau, nhất thời lộ ra cười lạnh, trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ phương hướng ly khai, hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Chuyện này căn bản không có cái gì lựa chọn tốt, một bên là võ hồn điện thánh tử thánh nữ, sức chiến đấu chỉ có một người. Mà một cái khác nhưng chỉ là phổ thông võ hồn điện thiên tài tinh anh. Sức chiến đấu vẫn là hai người. Hắn đương nhiên là lựa chọn sức chiến đấu càng thấp hơn. Đồng thời càng người trọng yếu. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.